Ngoài ý muốn mang thai sau, ta thành bất tử chi thân. Tác giả, Lộ Quy Đồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 15, Hồng Linh hồ sơ 12, chương 15 vãn giang giang nhảy nhảy lộc cộc đi ở phía trước. Cung tuần tra dường như nhìn đối diện một loạt sớm một chút cửa hàng. Quay đầu hỏi, thúc thúc, ngươi muốn ăn cái gì nha? Ngươi muốn mời khách à? Thẩm phán nhướng mày hỏi, ngươi mời ta ăn kẹo sữa. Ta thỉnh ngươi ăn cơm sáng, vãn giang giang từ túi tiền nhảy ra hắn phim hoạt họa dâu tây tiền lẻ. Bao, trong miệng còn đang đang hai tiếng. Rất đắc ý nói, nãy nãy cấp tiền mừng tuổi, ý tứ hắn có tiền, thẩm phán vừa thấy thật là có. Cũng không khách khí thực không biết xấu hổ chỉ mấy nhà. Nói, đều tới một vòng, vãn giang giang nghẹn hạ thịt mặt, quay đầu xem ba ba. Cái này quái thúc thúc như thế nào khi dễ tiểu hài tử dấy? Ngươi nói mời khách, vãn hồi Chu bình tĩnh nói. Hôm nay cũng thỉnh ba ba ăn cơm sáng đi a. Vãn giang giang liền kém che tiền bao, ngẩng đầu mắt trông mong nhìn ba ba. Vãn hồi Chu vô tâm mềm, thẩm phán còn lại là không khách khí nhéo hạ giang giang thịt hô hô gương mặt. Bị giang giang bụ mặt hừ một tiếng. Lộc cộc chạy tới mua sớm một chút, này phiến giang giang mặt mũi muốn so vãn hồi Chu đại. Hướng chỗ đó vừa đứng, trong đám người hắn cái đầu tiểu, cứ như vậy cũng là nhất lóe sáng nhãi con. Lão bản nương nhóm sôi nổi nhiệt tình hỏi giang giang hôm nay ăn cái gì. Giang giang nắm hắn tiểu tiền bao, thịt đau cẩn thận đếm đếm. Giòn xinh nói, muốn ba cái bánh. Thầm thầm mơ siêu, giang giang hôm nay cùng ba ba ăn ba cái nha. Kỳ thật lão bản nương sớm đều phát hiện hôm nay vãn đội trường bên cạnh còn có cái tuổi trẻ soái. Khí tiểu tử, mọi người đều tò mò bát quái. Này sẽ là đi theo giang giang lời nói khách sáo. Vãn giang giang không hiểu này đó. Nói, thúc thúc cũng muốn ăn, thẩm phán chân dài ba lượng hạ qua đường cái tới rồi vãn giang giang bên. Cạnh, 1m9 thân cao sấn bên cạnh vãn giang giang cùng cái tiểu đậu đinh dường như. Thẩm phán một tay đáp ở giang giang trên đầu. Giang giang lại bắt đầu nhăn thịt gương mặt. Thẩm phán tự quen thuộc chào hỏi. Ta là ta ca biểu đệ. Giang giang thúc thúc tới rồi vãn hồi Chu. Cái này đều phải. Giang giang bỏ tiền. Thẩm phán tài đại khí thô lại bỏ thêm sớm một chút. Vãn giang giang đối với vị này đưa hắn đường. Vốn dĩ có hảo cảm quái thúc thúc, này sẽ hảo cảm giá trị thẳng tắp giảm xuống. Một bên phồng lên gương mặt, một bên thở phì phì bỏ tiền bao. Từ bên trong trừ một trương trăm nguyên, nâng mắt thấy hướng lão bản nương. Tiểu đáng thương dường như mang theo nãi khang hỏi, có đủ hay không nha thầm thầm. Một bộ lão bản nương nói không đủ liền phải khóc biểu tình, lão bản nương khả đau lòng. Đừng nói hôm nay 100 khối chính là cấp 10 khối. Ở giang giang nơi này đều là đủ. Vội vàng hống nói, đủ rồi, một bên cấp giang giang tìm tiền lẻ, vãn giang giang tiếp một đống tiền lẻ. Hắn nhận không được đầy đủ, chỉ cảm thấy một chương thay đổi thật nhiều chương. Giống như cũng không có thực thương tâm ơ siêu mấy nhà quen biết lợi ích thực tế lưu đủ cửa hàng. Thẩm phán thăm vòng, tới rồi tiệm bánh bao nơi này. Lão bản nương sớm biết rằng vị này chính là vãn đội lớn lên biểu đệ. Vội vàng chào hỏi vì ngày hôm qua hiểu lầm ngượng ngùng. Thẩm phán dễ nói chuyện, nhéo giang giang gương mặt nói. Nhà ta hai tử như vậy đáng yêu. Lão bản nương chú ý điểm cũng là giúp chúng ta vội, vãn giang giang bị niết mơ hồ không rõ ô ô kêu. Vãn hồi Chu quét mắt thẩm phán. Thẩm phán thu hồi tay, đồng thời hơi hơi khom lưng đem chính mình ra mặt tiến đến vãn hồi Chu trước mặt nói. Chu biểu ca, bằng không ngươi niết ta niết trở về. Ta niết, vãn giang giang nhảy tại chỗ nhảy nhót nhấc tay, vãn hồi Chu không nhúc nhích. Thẩm phán tiếc nuối thẳng khởi eo, sau đó lại chỉ vào một nhà sớm một chút phô. Giang giang, đi, vãn giang giang không những không nắm đến quái thúc thúc mặt. Còn đem không số thanh vừa đến tay tiền lẻ lại xoạch xoạch đưa ra đi. Chờ ngồi xuống ăn cơm thời điểm, giang giang đều có điểm vui vẻ không đứng dậy, hôm nay bao bao nhìn qua đều không có trước kia mỹ. vị, ngoan ngoãn ăn cơm siêu, vãn hồi Chu nói, thẩm phán một tay bánh bao một ngụm hồ cay canh. Gật đầu nói, ngoan đâu, Chu Chu biểu ca, ba ba lại cho ta nói là, vãn giang giang sinh khí Chu mặt thẩm phán ba lượng hạ giải quyết trong tay bánh bao. Cầm chỉ vào giang giang cái đĩa bánh bao, hỏi, ăn không ăn, vãn giang giang bị thẩm phán loại này ba lượng hạ gió thu cuốn hết lá vàng thức ăn pháp dọa. Vội vàng gật đầu cũng không rảnh lo sinh khí, phủng bánh bao bắt đầu ngoan ngoãn gặm lên, bữa sáng phong phú. Vãn hồi Chu an tĩnh ăn cơm sáng, thẩm phán cũng không đùa giang giang, chờ bữa sáng ăn xong. Cơ hồ tiểu khu sở hữu lão người quen đều đã biết vãn hồi Chu có cái lớn lên cao cao đại đại đạc. Biệt soái biểu đệ, tới rồi nhà trẻ. Lâm lão sư ở cửa tiếp hai từ. Vừa thấy giang giang ánh mắt chú ý tới bên cạnh thẩm phán. Sửng sốt hạ, này không phải ngày hôm qua tiến trong viện dụ dỗ giang giang người sao? Ta là giang giang thúc thúc, thẩm phán đoạt ở vãn hồi Chu phía trước nói. Chu Chu là ta biểu ca, Lâm lão sư nghĩ thầm này hai huynh đệ quan hệ hảo. Biểu đệ kêu biểu ca Chu Chu như vậy thân, lập tức cũng không nghĩ nhiều. Tiếp giang giang, vãn giang giang cấp ba ba phất tay, nhìn đến bên cạnh quái thúc thúc, hừ hạ mới nói, cúi chào, hắn mới không keo kiệt đâu. Thẩm phán tiếp tục đi theo vãn hồi Chu bên cạnh, vừa thấy vãn hồi Chu tưởng nói chuyện, dẫn đầu đoạt đáp. Chu Chu biểu ca, ta phải làm hảo thị dân, vãn hồi Chu sáng sớm thượng liên tiếp bị thẩm phán tự quen thuộc làm đến. Thiếu chút nữa đã quên này cha, lập tức cũng không nhiều lời. Tới rồi cục cảnh sát, trực tiếp an bài Hà Hiểu Phong cấp thẩm phán ghi lời khai. Hà Hiểu Phong trong lòng nói thầm, này không phải hôm qua mới nhìn thấy vị kia thẩm tổng sao? Tuổi còn trẻ trong nhà có quạng cao phú soái. Hắn ký ức rất khắc sâu, Mai Lị ngay trước mặt hắn lại nhảy một buổi trưa, người ở chỗ này ghi lời khai, vãn hồi Chu phải đi. Bị thẩm phán gọi lại, Chu Chu, vậy còn ngươi, đi là mơ siêu, vãn hồi Chu đi sạch sẽ lưu loát, thẩm phán nhìn chằm chằm vãn hồi Chu bóng dáng một. Hồi lâu, chờ nhìn không thấy, quay đầu nhìn về phía Hà Hiểu Phong, nơi nào còn có vừa rồi ngây ngô hơi thở. Cùng cái đại lão dường như một khuôn mặt không có gì biểu tình. Dẫn đường, Hà Hiểu Phong còn không có gặp qua biến sắc mặt nhanh như vậy thà thuần tục tự nhiên. Vô Phùng cắt người, sửng sốt ước chừng một hai giây, mới khách khí thỉnh thẩm phán đi phòng khách đội trưởng. Vị kia thẩm tiên sinh khẩu cung, Hà Hiểu Phong đem văn kiện đưa qua đi, vãn hồi Chu tiếp không thấy. Hỏi trước, hắn đi rồi sao, đi rồi. Lục xong liền đi rồi, Hà Hiểu Phong không biết đội trưởng vì cái gì hỏi như vậy, vãn hồi Chu âm. Thầm nhẹ nhàng thở ra, trong nhà chìa khóa buổi sáng hắn hỏi thẩm phán muốn trở về. Hiện tại thẩm phán có thể đi không thể tốt hơn, cúi đầu lật xem khẩu cung, Hà Hiểu Phong ở bên cạnh nói. Đội trưởng, thẩm tiên sinh không thấy được hung thủ chính diện, này đã thực hảo, vãn hồi Chu cầm khẩu cung ra văn phòng. Nói, Hiểu Phong, ký lục hạ, Hà Hiểu Phong liền đi đại văn phòng bên ngoài viết Hoàng Giai Giai án tử bạch bản ký lục. Tân manh mối, nghi phạm, nam, tuổi 45 đến 55 tuổi chi gian, thân cao ước chừng 1m78, kinh tế thu vào hẳn là không cao, hơi béo, vãn hồi Chu nói chuyện khi, văn phòng người đứt quãng đều tới rồi, này sẽ còn chưa tới đi làm thời gian. Vãn hồi Chu là tới sớm thói quen, hắn cũng không có cưỡng bách đại gia trước thời gian đi làm. Bất quá rạng sáng tra ra quan trọng manh mối, mọi người đều kích động, đương nhiên cũng có đội trưởng đều sớm đến, bọn họ cũng không hảo quá muộn, đến nỗi sau lưng có hay không người trong lòng có ý kiến vãn hồi Chu. Vãn hồi Chu cũng không thèm để ý, nếu mọi người đều tới rồi. Lại tra một cái phương hướng, vãn hồi Chu đem khẩu cung đưa cho Ngô Cường. Nói, hoa phạm vi bất biến, phương tiện chuyên chở lớn hơn nữa có thể là tam luân loại nhỏ xe điện. Trọng điểm chú ý, Ngô Cường quét khẩu cung, mặt trên viết mặt Bắc Quốc lộ đoạn mơ hồ có thể thấy được một chiếc loại nhỏ không phải xe ngoạn. Ý Tiểu Hà, này ngươi lục đến khẩu cung. Hà Hiểu Phong cũng thấy được, ủy khuất nói, ngươi liền nói như vậy, không thể trách ta, chính là ngày hôm qua tới vị kia tuổi trẻ cao phú soái. Khả năng ở đối phương trong mắt xe ba bánh không phải xe tằng hoành vĩ hôm nay cũng trước thời. Gian tới rồi, đứng ở phía sau nghe xong sẽ, này sẽ mở miệng nói, cung cấp khẩu cung có hay không hiểm nghi, hỏi rõ ràng không, đối phương tuổi 20 xuất đầu không giống như là chúng ta muốn tìm ơ siêu, Hà Hiểu Phong giải. Thích câu tằng hoành vĩ sụ mặt cường điệu, không thể đem chính mình tư duy đinh ở, chỉ cần xuất hiện tại hiện trường vụ án đều có khả nghi. Phải hảo hảo hỏi, nói nữa đại buổi tối không ngủ được, hướng chỗ đó chạy lung tung, cũng là có vấn đề. Không thể bởi vì ai với ai nhận thức liền dễ dàng tin tưởng, hắn nhìn mắt Vãn Hồi Chu. Vãn đội, ta nói đúng không? Ân, Vãn Hồi Chu gật đầu. Không đợi Tằng Hoành Vĩ nói chuyện, tiếp tục nhàn nhạt nói. Bất quá cái này án kiện trước mắt điều tra phương hướng đã rõ ràng. Tập trung chủ lực điều tra thân cây phương hướng. Tằng đội nếu là có điều hoài nghi, Hiểu Phong, Thẩm Tiên Sinh liên hệ phương thức cấp Tằng đội. Làm Tằng đội tra, Tằng Hoành Vĩ lập tức đen mặt. Lại nói không nên lời phản bác nói. Là hắn vừa muốn tra thẩm phán, văn phòng người trẻ tuổi mấy cái ở phía sau không nhịn cười thanh. Bị Tằng Hoành Vĩ trừng mắt nhìn mắt, lại chạy nhanh thu cười. Tằng Hoành Vĩ hừ một tiếng, vào phó đội văn phòng. Bên ngoài mấy người mới nhỏ giọng lại nói tiếp. Tằng đội cố ý đi. Ngoặc kép. Ngày hôm qua Mai Lị nói Phú Nhị Đại nhận thức ta đội trưởng bị nghe được. Xác định vững chắc a, làm việc, Vãn Hồi Chu mở miệng, văn phòng người vừa đến tề. Này sẽ lại tổ đội chạy ngoài cần, tiếp tục đi ra ngoài thăm viếng điều tra. Điền quân đi đệ nhất khởi án kiện địa phương điều vật chứng. Nhanh nhất cũng muốn ngày mai đến, Vãn Hồi Chu cũng không lưu tại văn phòng nghỉ ngơi. Mang theo Hà Hiểu Phong lái xe cũng đi ra ngoài, Hà Hiểu Phong ngồi ở ghế phụ. Mở ra bản đồ, quay chung quanh hiện trường vụ án bốn phía khuếch tán một vòng lại một vòng. Đông Nam Tây Bắc bài tra thăm viếng quá đều dùng hồng nét bút vòng. Này sẽ nói, đội trưởng, phía Tây nguồn sáng quảng trường này phiến còn không có tra, đến Hoàng Gia Thôn, Hà Hiểu Phong. Tưởng nói Hoàng Gia Thôn này một mảnh mấy cái thôn là trọng điểm bài tra phạm vi. Ngày hôm qua bọn họ đã đi qua, nhưng là nhìn đến Vãn đội sườn mặt, nói chuyện thanh tuy rằng nhàn nhạt nhưng chính là cho người ta tin phục cảm giác. Lập tức chưa nói xuất khẩu, lại tra một lần cũng hảo, xe ngừng ở Hoàng Gia Thôn cửa thôn, tới gần đường cái biên Hoàng Giai Giai. Đại bá ra màu trắng đèn lồng treo, sân hai sườn bãi vòng hoa. Trung gian là thiết linh đường, mặt sau bãi một ngụm tiểu quan tài, Hoàng Giai Giai thi thể giải phẫu xong làm xong đăng ký. Ngày hôm qua đã bị người nhà nhận lãnh đi trở về. Dựa theo bản địa phong tục, người qua đời sau muốn quản 3 ngày, bất quá giống Hoàng Giai Giai như vậy tiểu hai tử, nếu là qua đời tính chết non, cơ bản trong nhà không lớn làm, lặng yên không một tiếng động tiễn đi hai tử. Nhưng có thể là Hoàng Giai Giai chết quá thảm, Hoàng Giai Giai cha mẹ đem này một khang ái nữ tâm chỉ có thể dựa vào cái này tới đền bù, nếu là trên đời này có quỷ, Hoàng Giai Giai có thể nói cho chúng ta biết hung thủ là ai thì tốt rồi, Hà Hiểu Phong nhìn Linh. Đường thượng ảnh chụp cảm thán câu. Hết chương.